Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, nhiều rồi con mắt Best. Đây là tranh tài phút thứ 86, sân Old Trafford trên khán đài đột nhiên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sân nhà fan hâm mộ đều hoặc há to mồm, hoặc mím môi thật chặt. Ánh mắt đều rơi vào cái kia bên cạnh đối khung thành áo đỏ số 7 trên người. Pavard bên kia rỗng rồi. Trương Lục kìm lòng không được nhắc nhở. Chậm rồi, Chiêm Tuấn vậy kìm lòng không được nói. Hẳn là truyền. Tất cả mọi người cho rằng Best sẽ nhẹ nhàng đưa ra nghiêng nhét bóng cho cắm lên Pavard. Nếu như truyền bóng phân lượng thích hợp, cái sau đem có thể không giảm tốc độ lội vào cấm khu. Này chính là MU nửa chàng sau tốt nhất một lần phá cửa cơ hội. Nguyên bản tụ tập ở bên trái đường hai bên cầu thủ vậy đều nhìn thấy màn này. Cũng đều làm ra rồi phán đoán giống nhau. Trước hết nhất trở về thủ Nzonzi không để ý đến bị Henderson đỉnh ở Best. Mà là nhào về phía rồi Pavard nhận bóng sau khả năng truyền trung lộ tuyến trên. Harry Kane, Griezmann thậm chí lúc so đều cao tốc vọt vào cấm khu. Bên cạnh bọn họ, Liverpool cầu thủ đi sát đằng sau. Đúng vào lúc này, Best nâng lên chân phải rơi xuống, nhưng cũng không có đá trúng bóng ra, mà là dẫm ở rồi bóng. Một tay đẩy ra ý đồ đâm bóng Henderson. Best mượn Liverpool đội trưởng bả vai dùng sức đem bóng ra hướng sau dẫm mạnh. Best, Pavard, úp úp, bóng ra xuất hiện ở lớn ngoài cấm khu cung đỉnh chỗ. Morrison bứt lên cuống họng cao giống nói, nơi này là khu vực chân không? Đó là cái cơ hội. Chính tăng tốc chuẩn bị đi phủ kín Pavard truyền trong Nzonzi khóe mắt nhìn lấy bóng ra từ phía. Sau mình lăn qua, bị Griezmann, Harry Kane ép tiến cấm khu Matip cùng Billy trợn mắt hốc mồm trơ mắt nhìn lấy Herrera ở lớn. Ngoài cấm khu dương cung cài tên, Herrera thậm chí có thời gian đem bóng dừng lại, mắt liếc cấm khu bên trong hai bên cầu thủ chạm vị. Mới vung lên chân phải phát lực mạnh sút. Guo, Herrera, lại là Herrera, Tây Ban Nha giữa trận lần nữa cứu vãn MU. Trên một vòng đấu vòng loại hiệp thứ nhất, chính là Herrera may nở hai lần để MU sân khách bức hòa Bayern Munich. Lần này hắn lại trở thành chúa cứu thế. Rơi vào ngắn ngủi trầm mặc trên khán đài nhất thời bảo phát ra như sấm tiếng hò hét. Vô số sân nhà fan hâm mộ giơ cao hai tay. Hai tay ở giữa thường thường là một đầu hoặc mới hoặc cũ MU khăn quàng cổ. Bên sân Klopp thất vọng một cước đem bên trên đồ uống bình đạp bay. Nếu như có thể hai bóng dẫn trước trở lại sân Anfield, lên cấp khả năng tính cao tới 70%. Hiện tại liền khó nói. Trên khán đài Simone nhịn không được đưa tay sờ sờ cái mũi. Sau đó nhìn chằm chằm màn hình lớn chờ lấy nhìn chiếu lại. Đều nói Best so những người khác nhiều rồi con mắt. Thật đúng là a. Nhìn kỹ xong chiếu lại, Simone xác định chính mình vừa nãy không nhìn lầm. Best thủy chung đưa lưng về phía Herrera. Hắn là thế nào phát hiện Tây Ban Nha giữa trận sẽ xuất hiện ở lớn cấm khu trước? Hơn nữa bên người hoàn toàn không người phòng thủ. Từ Simone dạy học phong cách tới nói, hắn không tán thành dạng này phi thường có mạo hiểm tính chuyền bóng. Xác suất thành công quá thấp. Còn không bằng thuận lý thành chương truyền cho Pavard, để cái sau truyền trong chế tạo ra đoạt điểm cơ hội. Nhưng Simone cũng không thể không thừa nhận, Best lòng bàn chân dẫm bóng phi thường đặc sắc. Cái này loại thần lai chi bút là trọng lượng cấp trong tranh tài khả năng nhất đánh vỡ cân bằng thủ. Tuy rằng cuồng hỉ, nhưng Herrera không có chúc mừng, mà là tăng tốc xông vào cấm khu. Xông vào khung thành muốn đem bóng từ dâu hát trong tay cướp về. Nhưng Matip từ bên cạnh vuốt ve bóng ra ngăn ở Herrera trước người. Herrera cước này sút gôn thật đúng là đủ treo. Chiêm Tuấn cười nói, góc độ không tính là rất xảo trá. nhưng lực lượng rất lớn. Dâu hát đã nhào tới, nhưng cũng tiếc bóng ra vẫn là chiết xạ vào lưới. Trương Lục theo thói quen đem lực chú ý đặt ở Bess trên người, nhưng mấu chốt vẫn là Bess kiến tạo. Đây là vẽ rồng điểm mắt cái kia một bút. Không tệ, không tệ. Nghe nói rất nhiều người cũng hoài nghi Bess cái ót mọc mắt. Ha ha ha, hiện tại điểm số là 2-3. Tuy rằng bị Liverpool đánh vào 3 khách trận vào bóng, nhưng tốt xấu tổng điểm số chỉ lạc hậu một cái bóng. Chiêm Tuấn kỹ càng phân tích thế cuộc. Nếu như bảo trì cái này điểm số, hiệp dưới trừ phi MU có thể đi vào chí ít 3 cái bóng. Nếu không nhất định phải 2 bóng dẫn trước mới có thể bảo đảm lên cấp. Độ khó vẫn là không nhỏ. Trương Lục, nhưng là so sánh bắt đầu. Hiện tại thế cuộc tốt hơn nhiều. 1-3 lạc hậu vậy liền quá khó khăn. Nói đến một nửa Trương Lục ngừng miệng. Trên màn hình chiếu lại kết thúc rồi. Nhưng tranh tài còn chưa bắt đầu. Bởi vì Liverpool cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Vừa mới bắt đầu chỉ là Herrera cùng Matip xô đầy đầy. Dây dẫn nổ là bóng ra. Nhưng làm Bess đến gần thời điểm hắn mới phát hiện. Mình mới là dây dẫn nổ. Kỳ thật Firmino không phải là tận lực đẩy Bess. Hắn chỉ là hy vọng vị này ra đồng đội không nên xuất hiện ở rối loạn chuyện phát hiện trận. Nhưng MU các cầu thủ không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ thấy Firmino một cái đem cái gì cũng không làm Bess kém chút đạp đổ. Pavard, lúc do sông đi lên vây quanh rồi Firmino. Cái trước vẫn chỉ là dùng nước bọt cho mặt Ngọc Lang Quân tắm một cái mặt. Cái sau trực tiếp kẹp lại rồi đối phương cái cổ. Bess cũng là bó tay rồi. Làm cái gì đâu? Lúc này cùng Liverpool làm gì đỡ? Tranh thủ thời gian mở bóng a. Liverpool cầu thủ rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Lại thêm lên trọng tài chính vô lực khống chế cục diện. Mãi cho đến phút thứ 90. Rối loạn mới bình ổn lại. Matip cùng Herrera, Firmino, lúc so các lĩnh đến một trương thẻ vàng. Một bên hai tấm, đều đánh 50 đại bản. Bất quá mọi người cũng không đáng kể. Chỉ cần vòng bán kết hiệp 2 không cầm tới thẻ đỏ liền sẽ không vắng mặt Champions League trận. Chung kết, bên sân trọng tài thứ tư cho ra rồi 6 phút đồng hồ cực dài bù giờ. Bess không có chỉ huy đội bóng cao vị bức cướp ngược lại trận hình hơi chút lùi lại. Thời gian lập tức đến. Thay người danh ngạch đã sử dụng hết rồi. Trên sân đại bộ phận cầu thủ thể năng đã sắp khô kiệt. Huấn luyện viên chính có thể làm đã vô cùng ít ỏi rồi. Klopp không làm được cái gì. Bess có thể làm cũng phi thường ít. Liverpool hiện tại chỉ muốn hao tổn xong thời gian. Bọn họ hoàn toàn thu về đến 30 mét khu vực bên trong. Ở giữa sân thông qua một lần chiến đấu cầm tới bóng quyền sau. Bess đem bóng truyền cho Van Dijk. Sau đó chính mình vậy chạy về đi đón bóng mới truyền cho Pavard. MU ở giữa sau trận một loạt truyền lại. Nhưng Liverpool hoàn toàn không có đỉnh đi ra ý tứ. Bất quá Bess cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn thử một lần. Bóng rổ cái gọi là tuyệt sát thường thường là xuất hiện ở một giây sau cùng thậm chí nửa giây bên. Trong, bóng đá tuyệt sát thời gian sẽ không hạn định chết như vậy. Bess chỉ là không hy vọng ở một lần cuối cùng tiến công sau khi thất bại làm cho đối phương cầm. Tới khả năng phản kích cơ hội mà thôi. Thẳng đến bù giờ phút thứ 5, Bess mới cầm banh đi lên phía trước. Klopp ở bên sân cao giọng chỉ huy. Hắn đã phát hiện, trước đó một mực tới lui đến bên trái đường Bernardo Silva về tới phải đường. Hơn nữa Griezmann, Herrera vậy tận lực dựa hướng phải giữa trận, va chạm chạm 2-3 lần truyền lại sau. Bess ở sườn phải tiếp vào Pavard ngang truyền không ngừng bóng nghiêng nhét cấm khu. Harry Kane dựa vào sau lưng Matip chân cạnh ngoài phát bóng. Griezmann nghiêng cắm cấm khu sách đi bóng ra, đoạt ở im can trước đó chân phải góc độ nhỏ mạnh sút. Một lần cuối cùng tiến công, Harry Kane, Griezmann sút gôn, dâu hát lại nhào đi ra rồi. Herrera theo vào bù sút. Úp úp, hôm nay dâu hát đơn giản chính là thượng đế. Theo lấy Billy truyền dài giải vây. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Bess hận hận nhìn chằm chằm dâu hát. Trong lòng suy nghĩ quay đầu đi hỏi một chút Husky. Hệ thống có thể hay không cung cấp để đối thủ trạng thái trượt xuống tấm thẻ. Cái này bị Guardiola quét rác ra ngoài nước Anh quốc môn hôm nay kính dâng rồi nhiều đến 11 lần hiểu. Hiệu dập tắt lửa, MU sở dĩ chỉ vào rồi hai quả bóng ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì dâu hát dũng mãnh phi thường. Biểu hiện, Best thần sắc khó chịu đi đến bên sân, dùng sức nắm chặt lại Klopp tay. Hai cái người đều không nói gì gặp thoáng qua. Cái này trận đấu, chiến thuật trên Best không có phạm sai lầm. Đội hình ra sân lựa chọn cũng không thành vấn đề. Nhưng Klopp ở gần như không thể nào tình huống dưới diễn ra quang minh chính đại đánh lén. Từ lâm chàng điều chỉnh đến xem. Hôm nay cặn bã thúc càng hơn một bậc. Tranh tài kết thúc rồi. Liverpool 3 năm qua lần thứ nhất ở sông Hồng hội bên trong chiến thắng. Đây cũng là Klopp lần thứ nhất đánh bại Best. Bất quá có thể hay không cười đến cuối cùng. Còn phải xem hai bên bản trận đấu mùa giải trận thứ tư sông Hồng hội. Chiêm Tuấn tiếc hận nói. Bất quá, cái này trận đấu để Best một hạng ghi chép từ đó qua đời. Từ 2009 năm bắt đầu, Best chưa từng có ở giao đấu châu Âu nhà giàu trong tranh tài bị thua. Nhưng hôm nay Liverpool làm đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.